Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 859, chương 858. Kaito, nhìn hai người kia giống như đúc động tác, cùng với cái kia dường như phóng to thu nhỏ lại bản mặt. Kudo cùng Takagi đều có một loại nhìn thấy anh em ruột ảo giác. Kudo, các ngươi muốn làm gì? Kaito cùng Konan đều không có nói bọn họ muốn làm gì. Chỉ là phất phất tay. Hai vị, chúng ta trước hết cáo từ. Ở Sato cùng Takagi một mặt mộng bức ánh mắt bên trong. Kaito mở ra cửa máy. Ôm Konan nhảy xuống máy bay trực thăng. Hai người cả kinh, vội vã dựa vào đến cửa máy vừa nhìn. Phía dưới, một đạo bóng người màu xanh lam rơi xuống dưới. Màu xanh lam âu phục phục trên không trung tản ra. Thay vào đó là một chiếc màu trắng cánh bay lượn. Nhìn màu trắng cánh bay lượn, Sato mờ mịt. Kudo là siêu trộm kít. Kaito ôm Konan an toàn không có sai sót hạ xuống trên phi thuyền không. Nhưng mà còn không đứng vững, bi kịch liền phát sinh. Triển khai cánh bay lượn lại như một cái buồm. Trên không gió mạnh mang theo hai người về phía sau bay ngược. A, muốn chết a, muốn chết a. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này Kít đã hoàn toàn không còn mới vừa gặp phải thời điểm. Loại kia núi Thái Sơn sụp ở phía trước mặt không biến sắc khí chất. Một bên kêu quái dị, một bên bị gió mang đến lui về phía sau. Cánh bay lượn a, thu hồi cánh bay lượn. Konan gấp muốn chết, tiếp tục như vậy bọn họ trực tiếp liền muốn bị thổi bay. Kaito làm sao không muốn thu hồi cánh bay lượn, nhưng mà khai quan, công tác, bị Konan chặn lại rồi. Hắn không đụng tới a, bị ngươi chặn lại rồi. Ta không đụng tới a, đáng chết, ta đến, loại này thích hợp Kít rõ ràng không cách nào đem hắn buông ra. Một khi đem hắn buông ra, hắn rất dễ dàng liền bị quán tính mang theo lăn xuống phía dưới. Lần thứ hai trải nghiệm một lần trên không rơi dụng cảm giác. Konan đưa tay ở bên hông hắn tìm tòi. Thử tìm tới cánh bay lượn khống chế khai quan. Công tác, người đừng sờ loạn a. Rất ngứa a. Chấm ngoặc kép, cảm thụ một cái tay ở trên người mình sờ loạn. Kaito mặt đều muốn xanh. Người chớ lộn xộn, ta đến ấn khai quan. Công tác, ta nói tới nói dễ dàng. Ta rất ngứa a. Kaito cảm giác mình áp lực như núi. Một bên muốn ôm tên tiểu tử này. Một bên muốn ở gió to bên trong khống chế cân bằng. Tùy ý tên tiểu tử này ở trên người mình sờ loạn. Vẫn chưa thể lộn xộn. Này ai có thể làm được đến a? Cho ta nhịn xuống. Konan giống lên một tiếng. Không tâm tình với hắn bức bức. Thời điểm như thế này khẩn thiết nhất chính là thu hồi cánh bay lượn. Nếu bị thổi đi hai người bọn họ một phen công phu liền uổng phí. Kaito, khó khăn thu hồi cánh bay lượn. Hai cái bạn khố rách áo ôm ngồi ở trên phi thuyền mới. Cảm giác mình muốn phế. Được rồi, người đi xuống đi. Chúc ngươi nhiều may mắn. Ngươi không đồng thời xuống sao? Không được, ta muốn trước tiên đợi ở chỗ này quan sát tình huống. Kaito tìm cái nhô ra khuất gió lỗ thông gió. Ngồi xuống, ngăn trở trước mặt gió to. Hắn cũng không dám liền như thế khoác siêu trộm lớp vỏ xuống. Bị Amuro Turu nắm lấy liền di di. Cái kia bảo thạch đã rơi xuống lão đại trong tay. Ta hiện tại xuống không ý nghĩa gì. Có Kamikawa San cùng nhà hắn vị thủ trưởng kia ở. Hắn vẫn đúng là không lo lắng bọn họ giải quyết không được đám kia tên vô lại. Các loại sự tình kết thúc gần như, hắn lại đi lộ mặt, đem bảo thạch ở trong tay qua một lần, xác nhận một hồi đúng hay không Pandora, sau đó là có thể rời khỏi sàn diễn. Được thôi, chấm ngoặc kép, Konan cũng không hy vọng cái tên này có thể hỗ trợ cái gì. Nếu không là muốn trộm bảo thạch, cái tên này phỏng chừng đều không muốn trở về này chiếc phi thuyền. Konan mở ra đỉnh chóp cửa thang lầu. Theo cầu thang một đường hướng phía dưới, hắn không xác định Kamikawa San bọn họ động thủ không có. Cẩn thận để, hắn xuống tới nền tảng sau khi lấy điện thoại di động ra cho Kamikawa San gọi điện thoại. Nếu như bọn họ giải quyết tên vô lại, Như vậy điện thoại khẳng định là có thể nhận được. Nếu như điện thoại vẫn không ai tiếp, như vậy liền nói rõ phi thuyền còn bị tên vô lại khống chế. Uy, làm sao? Rất nhanh, Kamikawa-san âm thanh liền từ trong điện thoại truyền ra. Trên phi thuyền tình huống thế nào? Kamikawa-san liếc mắt nhìn bên cạnh ngất đi cái cuối cùng tên vô lại. Xoa xoa tay, vì lẽ đó tên vô lại đã bị giải quyết. Nhưng trên thuyền phỏng chừng còn có cái khác ẩn giấu nội quỷ. Nhanh như vậy sao? Conan kinh ngạc, hắn chỉ là rời đi một hồi mà thôi. Vì lẽ đó tên vô lại liền bị giải quyết. Hiệu suất này đúng hay không quá nhanh hơn một chút? Trước kia chỉ là kiêng kỵ bọn họ lắp đặt bom vì lẽ đó không hề động thủ thôi. Nếu bom bị ngươi hủy đi, còn kiêng kỵ cái quỷ. Vì lẽ đó ngươi bị ném xuống sau khi chúng ta liền động thủ. Chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép, hắn vừa bị ném xuống liền động thủ. Tại sao không ở hắn bị ném xuống trước động thủ đây? Còn nhường hắn trải nghiệm một lần trên không mạo hiểm rơi dụng. Trên không rơi dụng như thế nào tương đương, Kamikawa-san diễu diễu nói. Đến từ kít phấn đấu quên mình chụp tới. Rất cảm động đi tương đương. Ngươi lần sau có thể thử xem. Conan rủ mắt cá chết. Cái tên này ác thú vị thật sự không cứu. Không, ta không có hứng thú thử nghiệm. Kamikawa-san kéo cái kia ngất đi tên vô lại hướng về phòng nghỉ. Đi, một bên cùng Conan gọi điện thoại. Những kia tên vô lại lẻn vào phi thuyền thời điểm ngươi vừa lúc ở đường nối bên kia đi. Có nhìn thấy là ai đánh mở khóa sao? Nói tới chính sự, Conan nghiêm túc hạ xuống. Là nhìn thấy một bóng người. Nhưng bóng người kia đội mũ, không nhìn thấy mặt, thân hình thế nào, là nam là nữ, thân hình rất cao to, hẳn là cái nam. Conan đem điện thoại dùng vai cùng đầu kẹp lấy, một bên tiếp tục đi xuống bò. Ta hiện tại đã trở lại phi thuyền, chính đang dưới đường nối, nhanh như vậy sẽ trở lại. Vậy thì thật là tốt, người đi thăm dò một chút cái kia mở cửa ra hòa. Tranh thủ đem đám người kia cho một lưới bắt hết. Kamikawa-san kinh ngạc một hồi. Lập tức không chút khách khí mà đem sự tình ném cho Conan. Dụng ý của bọn họ ngươi cũng thuận tiện tra một chút. Ta luôn cảm giác bọn họ này liên tiếp hành vi rất là kỳ quái. Dùng thuốc nổ hủy phòng thí nghiệm. Công bố hành vi chế tạo khủng hoảng. Tận lực báo cho cảnh sát chuyên trở vi khuẩn ống thuốc bình. Ở trên phi thuyền sắp đặt vi khuẩn, cưỡng ép phi thuyền sau nhường phi thuyền tiếp tục hướng về Osaka chạy. Nói hận Suzuki ra nhưng chỉ nhường Suzuki Jirokichi cầm bảo thạch. Này từng việc liên hệ cùng nhau, thấy thế nào đều rất quái dị. Tốt, Conan không từ chối, hắn vốn là hắn muốn tra nội dung một trong. Ta trở về phòng nghỉ chờ ngươi, ta còn muốn nhìn những này tên vô lại. Đem sự tình giao cho Conan sau khi Kamikawa-san liền nâng cái kia tên vô lại trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Có 3 thanh súng tự động uy hiếp. Trong phòng nghỉ ngơi tất cả như thường. Cộng thêm Nakamori cảnh sát bọn họ đã sớm mang theo mặt khác 2 cái tên vô lại lại đây. Trong lòng có quỷ ra hỏa thì càng thêm không dám thò đầu ra. Tầm mắt quét cái kia 2 cái rúc vào một chỗ Nhật Bản đài truyền hình người một chút. Kamikawa-san đem này cái cuối cùng tên vô lại đưa cho Nakamori cảnh sát bọn họ. Đến đây, mấy cái tên vô lại toàn bộ bị trói cùng nhau. Trói chặt chẽ, hàn huyên một trận sau khi Kamikawa-san bưng lên trên bàn một chén lạnh rơi hồng trà. Dội về cái kia đầu lĩnh, thử đem hắn dội tỉnh. Sau đó đại khái là hắn ra tay quá nặng, liên tục dội 2 chén hồng trà. Cái kia đầu lĩnh không chút nào muốn tỉnh lại dấu hiệu. Kamikawa-san bất đắc dĩ. Ấn ở đối phương nhân trung. Mạnh mẽ nhường hắn từ hôn mê tỉnh lại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.